Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, 4. Hệ thống mạo cái phao. Thực mau lại lặn xuống nước. Tùy ý Mặc Bắc như thế nào quấn lấy đối phương nói chuyện phiếm. Cũng không có đáp lại. Diệp tự tắt đi nói chuyện phiếm giao diện. Đem lực chú ý đặt ở trước mặt hai người mặt trên. Nhị thiếu gia, Hồ mặt người hướng về phía Diệp tự mỉm cười. Tựa hồ muốn dùng loại này cũng không có cái gì tác dụng kỳ hảo tới rơi chậm lại Diệp tự cảnh giác. Nàng nghe nói vị này nhị công tử tương đối ăn chơi chắc táng. So to lớn thiếu gia muốn hảo lừa đến nhiều. Nàng nhưng thật ra có thể trước đem người mượn sức lại đây. Lại tìm cơ hội động thủ. Chính là, Diệp tự căn bản không có lý nàng. Hắn chỉ là đối Diệp lão gia nói phải về tiền viện nghỉ ngơi. Liền rời đi, Diệp lão gia đến cũng không cảm thấy nhi tử không tôn trọng hắn tiểu thiếp. Rốt cuộc ở cổ đại nam nhân trong mắt, thê tử mới là yêu cầu tôn trọng chủ tử. Tiểu thiếp bất quá là ngoạn vật. Nào có làm con vợ cả thiếu gia tôn trọng lý. Tương phản, tiểu thiếp nhìn thấy con vợ cả thiếu gia mới hẳn là phi thường tôn trọng đối phương. Không thể khinh mạn, hồ mặt người không hiểu cái này quy củ. Thấy Diệp tự rời đi, liền đối với Diệp lão gia thổi bay gối đầu phong. Làm nũng oán giận Diệp tự không để ý tới nàng. Nhưng mà nàng xem nhẹ nam nhân đối con vợ cả ngưỡng mộ. Diệp lão gia nghe vậy tuy rằng không có đối nàng lộ ra cái gì không vui biểu tình. Lại cũng không có giống thường lui tới giống nhau hống nàng. Chỉ nói, Lâu Nhi là con vợ cả thiếu gia. Hắn không cần làm bực này sự, ngụ ý. Còn không phải là nàng cái này thiếp thất không xứng với thiếu gia phản ứng sao. Hồ mặt người biểu tình cứng đờ. Không thể tưởng tượng mà nhìn Diệp lão gia. Nhân loại nam nhân như thế nào có thể như vậy bạc tình. Phía trước những cái đó nùng tình mật ý. Đều là giả không thành. Có phải hay không giả ngươi trong lòng không điểm ACD số sao? Không phải chính ngươi dùng pháp thuật lừa tới. Nàng con này không có số. Nàng thở phì phì mà đẩy ra Diệp lão gia. Một mình hướng chính mình sân đi đến. Nàng như vậy một nháo. Diệp lão gia tức khắc tâm đều hóa. Vội vàng đuổi theo đi. Ôn tồn mà hống sau một lúc lâu. Mới một lần nữa làm mỹ thiếp lộ ra tươi cười. Hồ mặt người đối hắn khom lưng cúi đầu thực vừa lòng. Bóc qua này một vụ. Lợi dụng cảm giác kỹ năng vây xem diễn nửa ngày Mặc Bắc vẻ mặt không thể tin tưởng. Cái này hồ yêu có phải hay không có điểm. Ngốc, giống nhau nữ nhân nhưng không tốt như vậy tống cổ. Hống một hống là có thể hống trở về. Nếu là cái nào xuẩn thẳng nam đối bạn gái nói ngươi không xứng làm ta nhi tử đối với ngươi vẻ mặt. Ôn hòa, bạn gái nhất định đương trường liền bão nổi. Kế tiếp mặc kệ ngươi nói cái gì cũng chưa dùng. Có thể giảng ra loại nào lời nói nam nhân. Lại như thế nào lời ngon tiếng ngọt. Đều không đáng nữ hài tử quay đầu lại. Luyến ái khiến người biến xuẩn, Diệp tự tổng kết nói. Kỳ thật cũng có nữ sinh cùng nàng giống nhau dăm ba câu là có thể hống tốt, loại này liền có điểm. Luyến ái não, nhưng trong sinh hoạt là thật sự nhiều. Diệp tự đã từng những cái đó nữ tính bằng hữu cùng nàng chia sẻ quá vài cái cha nam tiện nữ chuyện. Xưa, đều là bọn họ bên người phát sinh. Những cái đó nữ hài tử mềm lòng đến quả thực giống như bạch liên kỹ nữ. Cha bạn trai lại như thế nào cha lạn kém. Bọn họ cũng luyến tiếc né money liền tính thật chia tay. Về sau vẫn là đến hợp lại. Phân phân hợp hợp, đều có thể chụp cái cẩu huyết phim truyền hình. Mặc Bắc bên người cô nương đều là bưu hãn loại. Chưa thấy qua hồ mặt người loại này. Trong lúc nhất thời thực không thể lý giải. Diệp tự chia sẻ những cái đó chuyện xưa. Hắn toàn bộ hành trình kinh ngạc mà nghe xong xuống dưới. Nhưng cũng không có gì thân thiết cảm thụ. Rốt cuộc loại tình huống này cách hắn quá xa. Không có chính mắt thấy quá. Lực đánh vào hữu hạn. Hôm nay ban đêm nhưng thật ra thực thái bình. Đây là cái không có quỷ thế giới. Hồ yêu sống về đêm lại như vậy nhiều vẻ nhiều màu. Không rảnh chạy ra lăn lộn người. Diệp tự mỹ mỹ mà ngủ một giấc ngon lành. Nhưng là bởi vì sáng nay muốn đưa Đừng đại ca. Không thể ngủ đến tự nhiên tỉnh. Sáng sớm liền thống khổ mà rời khỏi giường. Chạy tới tiễn đưa nơi. Vị này đại thiếu gia tựa hồ cũng nhị thiếu gia quan hệ giống nhau. Chủ yếu là đại thiếu gia cái này tính tình nhìn qua chính là một bộ cùng mọi người quan hệ đều tựa. Hảo phi tốt bộ dáng. Làm thương nhân nhà người thừa kế. Hắn luôn luôn gương mặt tươi cười đối người. Chỉ là tươi cười nhìn đi lên có điểm tiếu diện hổ ý vị. Nhìn đến đệ đệ tới tiễn đưa. Diệp đại ca huynh hữu đệ cung mà lôi kéo Diệp tự diễn vừa ra huynh đệ tình nghĩa. Diệp tự cũng vẫn luôn phối hợp. Không tốn bao lâu liền đem người tiễn đi. Quay đầu trở về đi tính toán ngủ cái thu hồi giác. Cũng không có thu hồi giác có thể ngủ Mặc Bắc u oán mà nhìn chằm chằm hắn bóng dáng. Thiếu gia là có thể ngủ đến mặt trời lên cao, nhưng là hạ nhân không được, lại được sủng ái hạ nhân, cũng không thể du củ, cho nên Mặc Bắc ngủ đến so thiếu gia vãn khởi so thiếu gia sớm. Không cần quá chua xót. Diệp Tự bị hắn xem đến lông tơ thẳng dựng, chỉ có thể lâm thời sửa lại chủ ý. Đối người hầu nói, bổn thiếu gia muốn lên phố đi dạo, các ngươi đừng đi theo ta, người nhiều phiền toái. Diệp Mặc, mang đủ bạc, cùng bổn thiếu gia đi. Bị bắt, họ Diệp Mặc bắc đạp một bao bạc vụn đuổi kịp. Không biết Diệp Tự lại đánh cái gì ý đồ xấu. Chúng ta đi đến Say Lâu đi, Diệp Tự nói. Đến Say Lâu đúng vậy, Diệp gia sản nghiệp. Đó là một cái quán rượu giống nhau địa phương. Bất quá bên này nhã gian không giống bình thường tửu lầu nhã gian giống nhau. Chỉ có bàn ghế cùng trang trí bài trí. Vì làm khách nhân uống đến tận hứng. Đến Say Lâu nhã gian bố trí đến thập phần thoải mái. Thậm chí còn có vài chương giường nệm cung uống say khách nhân nghỉ tạm mân y, cho nên Diệp Tự liền tìm nơi này đương bổ miên ngủ nướng địa phương. Đến lúc đó bính lui ra người. Những người đó cũng không dám dễ dàng xông tới quấy rầy nhà mình thiếu gia nhã hứng. Mặc Bắc không giống Diệp Tự. Buổi tối ngủ phía trước nhàn không có việc gì làm còn hiểu biết một phen Diệp gia sản nghiệp. Hắn hoàn toàn không biết đến Say Lâu độc đáo chỗ. Thẳng đến tiến vào nhã gian. Hắn mới hiểu được Diệp Tự vì cái gì dẫn hắn tới uống rượu. Hắn liền nói, sao, lá con loại này ngoan bảo bảo như thế nào sẽ uống rượu đâu. Hắn sợ là liền uống rượu cốc tai đồ uống đều có thể say qua đi. Ngủ liền ngủ, không cần bóc ta đoàn. Có thể chứ, Diệp Tự cảm thấy chính mình bạch đương một lần người tốt. Mặc Bắc thứ này còn tận hết sức lực mà chửi bới hắn. Hắn như thế nào liền uống rượu cốc tai đồ uống cũng có thể say. Hắn chỉ là có điểm uống rượu phía trên mà thôi. Cho nên uống một chút liền sẽ sắc mặt đỏ bừng. Thoạt nhìn giống uống nhiều quá giống nhau. Mặc Bắc vừa thấy Diệp Tự một bộ muốn đem hắn quăng ra ngoài bộ dáng, lập tức lưu đến gần nhất giường nệm thượng nằm xuống giả bộ ngủ. Diệp Tự thiếu chút nữa không khí cười. Rượu còn không có đưa tới đâu. Đưa tới lúc sau ngươi làm chúng nó. Liền có thể ngủ, hắn không uống rượu. Cho nên khiến cho Mặc Bắc hai giải quyết những cái đó rượu. Cũng may Diệp Tự không điểm quá nhiều. Liền tam hồ, nơi này là phong nhã địa phương. Lại không phải bình thường quán rượu. Thượng rượu tự nhiên không phải một vò đàn mà dọn lại đây. Mà là keo kiệt bủn xỉn mà lấy cái dung tích tiểu nhân cao eo tế non bầu rượu trang đưa tới. Một bầu rượu đảo ra tới chỉ sợ nhiều nhất cũng liền 5-6 chén nhỏ bộ dáng. Hơn nữa vẫn là uống rượu dùng tiểu chén rượu tới tính. Tóm lại đồ vật rất ít, giá cả rất cao. Mặc Bắc nhìn bầu rượu liền nghĩ đến Diệp Tự vừa mới vung tiền như rác. Tham tiền Grandet bản tính quấy phá. Đau lòng phi thường, hận không thể là hắn có nhiều như vậy tiền. Sau đó chính mình mỗi ngày ôm kiếm tiền. Có tiền làm gì không tốt. Vì cái gì một hai phải lãng phí ở rượu mặt trên. Thích đem thông dụng tích phân lấy ra biến thành đồng vàng bộ dáng trải giường chiếu tổng số chơi. Mặc Bắc nghĩ như thế đến. Tác giả có lời muốn nói. Canh 2 hội trưởng một ít. Hết chương.